phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 171, Đan Phương đưa tới phân tranh, 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, thế nào, chẳng lẽ lão phu không xứng có được một tờ đan phương khác? Lão giả áo xám nhàn nhạt nhìn cô Hướng Lâm, giọng nói rõ ràng trầm xuống. Xem ra chân thành của Cố gia các ngươi cũng chỉ có như vậy. Đại nhân, ta có thể thề với người, chân thành ta đối với người thiên địa chứng giám tuyệt không hai lòng. Cố Nhị gia vội vội vàng vàng ném một ánh mắt sai sử về phía Cố Hướng Lâm. Mau giao đan phương Mỹ dung hoán phu đan cho đại nhân. Nhưng mà, Cố Hướng Lâm trong lòng run lên, ta đáp ứng nghĩa phụ tìm được một đan phương vì hắn rồi, nếu hai đan phương đều lấy đi ta như thế nào giao phó với nghĩa phụ. Dựa theo tính tình của nghĩa phụ, đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình, lúc đó, nếu vị đại nhân này không đồng ý chỉ điểm hắn, vậy hy vọng cuối cùng cũng bị giết. Hừ, lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, độ ấm chung quanh nháy mắt âm trầm xuống. Cố Minh, người nói đan phương kia là nhi tử của ngươi trăm phương nghìn kế đạt được dùng để hiếu kính ta, nhưng ta thấy cũng không phải như thế. Bây giờ ngươi còn có cái gì để nói? Cố Minh rõ ràng chính là tên của Cố Nhị gia, lúc này, nghe được lời nói của lão giả áo xám, hắn sợ tới mức hết hồn, sợ lão giả trước mắt này có một chút bất mãn sẽ làm cho mình hôi phi yên diệt tan thành khói bụi. Đại nhân, người phải tin tưởng ta, đời này ta chỉ đối nguyện trung thành với đại nhân ngài, những người khác đều không xứng. Giống như sợ lão giả áo xám không tin lời nói của bản thân, Cố Nhị gia bước đi đến trước mặt Cố Hướng Lâm, ánh mắt chợt sắc bén lên, uy hiếp nói. Nhi tử ta là lão tử của ngươi, vậy ngươi cái gì đều hẳn là nghe ta, cho dù hiện tại ngươi được môn chủ Thanh Phong phái thu làm nghĩa tử, vậy cũng là ta sinh. Hiện tại ta liền mệnh lệnh ngươi giao đan phương cho ta ra đây. Vị đại nhân này thực lực rất là cường đại, mấy trăm Thanh Phong phái đều không bằng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, khẳng định không thể thiếu ưu việt của ngươi. Trong một cái chớp mắt, ánh mắt của Cố Hướng Lâm trầm xuống, gắt gao nắm chặt nắm tay. Nói thật hắn quả thật rất muốn đạt được sự yêu ái của vị cao thủ này, nhưng mà hắn làm việc luôn luôn bảo thủ, sẽ không để cho mình đến một đường sống cũng không lưu lại, nếu thật sự giao đan phương ra, vậy thế tất yếu là trở mặt với nghĩa phụ. Cố Hướng Lâm hối hận, hắn hối hận đã vội vội vàng vàng nói tin tức tốt này cho nghĩa phụ. Nếu như nghĩa phụ không biết hắn đạt được đan phương, có lẽ hiện giờ cũng sẽ không thể bị vây trong hoàn cảnh lưỡng nan. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, đối với cao thủ mà nói, người giống hắn chỉ giống như con kiến mà thôi, muốn giết thì giết, nếu bản thân thật sự không giao ra đan phương, chỉ sợ ngay cả mật thất cũng đi ra không được. Nghĩ đến đây, Cố Hướng Lâm hít vào một hơi thật sâu, thong thả đưa tay vào trong vạt áo, rồi sau đó ở dưới cái nhìn chăm chú của lão giả áo bào xám, lấy ra đan phương cổ xưa kia. Ánh mắt của hắn tràn đầy dãy dụa và không nỡ, nhưng mà cuối cùng vẫn là giao đan phương đến trong tay lão giả áo bào xám. Khoảnh khắc đan phương bị tiếp nhận, hắn cảm giác được cả người đều thiếu chút nữa hư thoát, thân mình mềm yếu dựa vào vách tường sau lưng, chậm rãi nhắm lại đôi mắt, không bao giờ liếc mắt nhìn đan phương rời đi từ trong tay bản thân một cái nào nữa. Không sai, lão giả áo bào xám thu đan phương vào vạt áo, vừa lòng gật gật đầu. Nể tình, góc truyện audio.com, cuối cùng ngươi vẫn là giao ra đan phương, lão phu liền tha thứ ngươi giấu giếm lúc ban đầu. Yêu khuyết điểm bù nhau, ta liền không trừng phạt các ngươi. Yêu khuyết điểm bù nhau, này có ý tứ gì? Cố Hướng Lâm trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn lão giả áo bào xám. Người nói yêu khuyết điểm bù nhau, ta phạm vào sai gì? Cuối cùng biến thành yêu khuyết điểm bù nhau, yêu việt đâu, yêu việt sau khi ta giao đan phương cho ngươi đâu? Cách chương.